Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 343, bàn về nguyên thần. Một chàng so tài sau này, Mạc Hà đem Hàn Phong lần nữa mời hồi Thanh Mai Quan. Như cũ ngồi mới vừa rồi vị trí, nhưng giữa hai người bầu không khí so với mới vừa rồi tốt lắm không thiếu. Một cuộc chiến đấu để cho hai người cũng thu được ích lợi không cạn. Cũng để cho Mạc Hà rõ ràng, Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu, quả nhiên không phải lãng đắc hư danh, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cũng không trách được câu quỹ đối hắn khách khí như thế. Đây là ta Thanh Mai Quan có 102 quả thanh mai, còn có ta một cái không ra hồn đệ tử sản xuất rượu thanh mai. Mời đạo hữu thưởng thức. Mạc Hà đem ly rượu đẩy tới Hàn Phong trước mặt, thanh âm bình thản lên tiếng nói, nhìn và mới vừa rồi đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Hàn Phong trong mắt hơi thoáng qua một nụ cười, sau đó bưng lên trên bàn rượu thanh mai, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó khẽ gật đầu. Không sai, mùi vị tuyệt cao, công hiệu vậy tương đối mạnh, là khó gặp linh tửu rượu ngon. Đạo hữu mới vừa rồi thi triển Thái Nhất Trảm Đạo Kiếm Quyết và môn nào kiếm đạo thần thông? Càng thêm không tệ. Mạc Hà nghe vậy, mỉm cười cũng đem đổi câu chuyện. Hàn Phong để ly rượu trong tay xuống, nhìn Mạc Hà nói, Thái Nhất Trảm Đạo Kiếm Quyết chính là Thái Nhất Đạo Tổ sáng chế, chém người, chém nghiệp, chém đạo đồ, một kiếm minh tâm, hơi lơ là chính là tổn thương người tổn thương mình. Cũng không phải là ta chủ tu kiếm quyết, chém đạo năm kiếm, đạo hữu mới vừa rồi thấy qua chỉ là trong đó vấn đạo và thương sinh hai kiếm. Phía sau ba kiếm, đạo hữu nếu có duyên, tự nhiên sẽ thấy được. Từ vị kia ban đầu đả thương sư phụ ta Thái Nhất Kiếm Tông đệ tử trong tay. Sao? Mạc Hà nghe Hàn Phong nói xong lời cuối cùng, như cũ dùng bình tĩnh giọng hỏi ngược một câu. Lần này, Hàn Phong không có trả lời nữa, mà Mạc Hà cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi. Hai người đồng thời cũng uống cạn liền rượu trong ly, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói. Đạo hữu môn nào kiếm đạo thần thông quả thực tươi đẹp, có thể hay không nói một hai? Ta đối với đạo hữu vậy môn thần thông, vậy giống vậy vô cùng cảm thấy hứng thú. Hàn Phong chậm rãi mở miệng, tiếp theo sau đó nói, Thái Nhất Kinh Tà Thức chính là Thái Nhất Tổ sư ở nhân tộc nguy nan đang lúc lấy lực một người áp đảo yêu tộc và thủy mạch long tộc, cuối cùng sáng chế nhất thức kiếm đạo thần thông. Tuy là giết hại kiếm, cũng là hy vọng kiếm, là người ta tộc ở nguy nan đang lúc phá vỡ đỉnh đầu mây đen, mở ra ngày trời, ta thực lực chưa đủ, không cách nào đem một kiếm này uy lực hoàn toàn phát huy được, cũng không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ thần thông chân ý. Mạc Hà gật đầu một cái. Hắn chính diện đối mặt qua một kiếm kia, tự nhiên cũng đúng cái này một kiện có rất sâu cảm xúc. Trong đó ẩn chứa vậy loại ý cảnh, để cho Mạc Hà đối với Thái Nhất Kiếm Tôn vô cùng kính nể. Nếu Hàn Phong đã kể một kiếm này một ít tình huống, Mạc Hà tự nhiên cũng phải nói một chút mình tinh quang thần thủy thần thông chỗ lợi hại. Hai người kể xong sau đó, đề tài lại dẫn sâu đến những địa phương khác, bắt đầu luận đạo quá trình, nói nội dung vô cùng tạp, cái này một giây có thể đang bàn luận thuật pháp kiếm pháp. Tiếp theo lại sẽ chuyển tới tế luyện pháp khí đề, sau đó lại là mỗi cái đạo lĩnh ngộ, trình bày kiếm đạo hoặc là sinh chi đạo. Ở nói chuyện với nhau trong quá trình, Mạc Hà cũng biết, Hàn Phong sau lưng thanh trường kiếm kia tên chữ, và hắn vốn tên là căn bản hoàn toàn là đồng âm. Thanh kiếm này cũng gọi là Chứa Phong, là một cái có 9 đạo bảo cấm thượng phẩm pháp bảo. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới tiên bảo tầng thứ. Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu, bọn họ trên mình nhất pháp bảo trọng yếu chính là bọn họ bảo kiếm trong tay. Đây cũng là bọn họ hoa nhất nghi ngờ tư đi tế luyện đồ. đang tế luyện kiếm loại pháp khí lên. Không có ai so thái nhất đệ tử của kiếm tông hơn nữa sở trường. Mà bọn họ tự tay tế luyện kiếm. Ở thái nhất kiếm tông đệ tử trong tay cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Thậm chí vượt xa pháp khí bản thân uy lực có thể đạt tới cực hạn. Mạc Hà nghe Hàn Phong giới thiệu điều này thời điểm. Trong lòng đối với Mạc Ngọc Trúc trượng tương lai như thế nào tăng lên tới tiên bảo tầng thứ. Ý nghĩ đổi được càng ngày càng rõ ràng. Hai người một phen luận đạo, đàm luận nội dung rất nhiều. Hoàn toàn không để mắt đến thời gian trôi qua. Cho đến trao đổi không sai biệt lắm thời điểm. Hai người dừng lại, mới phát hiện chung quanh sắc trời đã sắp bình minh. Ở bất chi bất giác gian, nửa đêm hạ xuống, lại sắp trôi qua. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hàn Phong tự rót cho mình thêm một ly rượu, sau đó bưng lên ly rượu, hướng về phía Mạc Hà nói, đạo hữu thật cùng giống vậy, tán tu rất không giống nhau. Sở học chi rối ren, cho dù là tông môn đệ tử, vậy ít có thể xem đạo hữu như vậy, nếu không phải là có một ít trong tu luyện bí mật quan khiếu đạo hữu thật không biết. Ta cũng hoài nghi đạo hữu cũng không phải là tán tu. Nơi nào, cùng đạo hữu trao đổi, để cho ta thấy được tông môn đệ tử ưu tú, ta xa không bằng vậy. Mạc Hà khẽ lắc đầu một cái nói, và Hàn Phong một phen trao đổi. Mạc Hà thật cảm thấy đại tông môn bồi dưỡng được đệ tử khắp mọi mặt ưu tú, bất kể là tâm tính kiến thức, đều không phải là tán tu và tông môn nhỏ đệ tử có thể so sánh. Trời sáng mau quá, và đạo hữu một phen so tài luận đạo được lợi lương hơn. Trước khi đi, có một ít quan khiếu muốn nói cho đạo hữu, hy vọng có thể đạo hữu hữu dụng. Hàn Phong để ly rượu trong tay xuống, thần sắc trịnh trọng nhìn Mạc Hà nói, đạo hữu mời nói. Mạc Hà vậy đặc biệt nghiêm túc nhìn Hàn Phong, đạo hữu tu vi đã đạt tới thuần dương cảnh giới hậu kỳ, bằng vào đạo hữu thực lực, tiếp theo vượt qua thuần dương tam kiếp, hẳn không có hơn vấn đề lớn. Đạo hữu có thể biết phân độ tam kiếp phương pháp, cái này tự nhiên biết rõ. Mạc Hà gật đầu một cái trả lời, thuần dương tam kiếp, đối với thông thường thuần dương tu sĩ mà nói là cửu tử nhất sanh. Nhưng đối với như ngươi ta như vậy người, đó chính là ma luyện. Đạo hữu cần phải mau sớm đạt được phân độ tam kiếp phương pháp. Không muốn bỏ lỡ cái này tiếp tục mài mình cơ hội. Hàn Phong dặn dò, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Phân độ tam kiếp phương pháp, tại hạ đã lấy được. Mạc Hà nghe vậy cười nói. Hàn Phong nghe được Mạc Hà mà nói, cũng không có gì vẻ lúng túng. Trên mặt vậy lộ ra một nụ cười, chậm rãi đứng dậy nói. Vậy xem ra là ta nhiều chuyện, đạo hữu trong lòng hiểu rõ liền tốt. Nhìn Hàn Phong đã có đi ý, Mạc Hà bỗng nhiên tâm niệm vừa động, vội vàng mở miệng nói, xin hỏi đạo hữu, cái gọi là nguyên thần chân tiên, rốt cuộc và thuần dương cảnh giới có gì không cùng? Hàn Phong nguyên bổn đã chuẩn bị xong cáo từ rời đi, có thể nghe được Mạc Hà hỏi ra cái vấn đề này, cũng không do được hơi do dự một chút, rồi mới hồi đáp, cái gọi là nguyên thần chân tiên, chính là chân chính siêu thoát phàm tục, phá phàm làm tiên người, mới vào nguyên thần, là được thọ 30.000 chờ, người tu vi cao thâm, lại là có thể cùng thiên địa đồng thọ, hưởng vô lượng thọ nguyên, nguyên thần liền thành, linh lực trong cơ thể đem sẽ hóa thành pháp lực, giơ tay nhấc chân gian, phổ thông thuật pháp tiện tay lấy, tiên pháp thần thông, phi phàm tục có thể so với. Nghe Hàn Phong như vậy giải thích, Mạc Hà cảm thấy có chút sơ lược, cũng không phải là mình câu trả lời mong muốn, vì vậy liền hỏi tiếp, vậy nguyên thần và âm thần bây giờ, lại sẽ có cái gì khác biệt? Hàn Phong nhìn Mạc Hà một mắt, hơi chần chờ một chút, lúc này mới lên tiếng nói, nguyên thần so sánh với âm thần, tự nhiên muốn càng cường đại hơn, tới nguyên thần chân tiên cảnh giới, dù là thân xác bị hủy, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí có chút nguyên thần chân tiên, bọn họ trực tiếp chính là lấy nguyên thần thân bên ngoài đi. Cùng người đối địch, thuần dương âm thần hóa thành nguyên thần. Cảnh giới thứ nhất liền là chân tiên cảnh, nguyên thần chân tiên gọi như vậy tới. Ta cửa đối diện bên trong loại này điển tịch xem qua không? Nhiều, có thể nói cho đạo hữu, cũng chỉ có những thứ này. Nếu như đạo hữu muốn rõ ràng càng nhiều, sợ là phải mình phí một phen khí lực. Mạc Hà nghe vậy, biết mình không có cách nào từ Hàn Phong nơi này rõ ràng càng nhiều nguyên thần cảnh giới tin tức. Vì vậy liền gật đầu nói, đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc. Cùng đạo hữu một phen luận đạo, thu được ích lợi lương hơn. Lúc này cáo từ, lần kế gặp nhau, chỉ sợ sẽ là mượn ở trên bầu trời. Nhưng ta không hy vọng sớm như vậy liền gặp đạo hữu. Hàn Phong vừa nói, một bên đứng dậy đi tới núi bên. Vậy thì từ biệt, Mạc Hà vậy đứng dậy đưa tiễn. Theo Mạc Hà tiếng nói vừa dứt, Hàn Phong thân hình hóa thành một tia sáng trắng. Giống như một đạo kiếm quang vậy phá không đi. Mạc Hà biết Hàn Phong lần này trở về sau đó chỉ sợ cũng muốn phá nhập nguyên thần chân tiên cảnh giới. Lần sau gặp mặt thật vẫn được qua một đoạn không ngắn thời gian. Hàn Phong rời đi sau đó, Mạc Hà trở lại dưới hai cây thanh mai, bắt đầu suy tính liên quan tới nguyên thần chân tiên vấn đề. Hàn Phong mới vừa rồi nói cho Mạc Hà tin tức thật ra thì không nhiều, nhưng trong đó hữu dụng vẫn có một ít. Nói thí dụ như đến nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó, nguyên thần cường độ rõ ràng muốn xa cao hơn âm thần. Người tu luyện thậm chí có thể giữ nguyên thần khu khắp nơi di động. Cùng người đối địch, tương đối ngoại lệ chỉ sợ sẽ là thể tu. Ngoài ra nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ, linh lực trong cơ thể đem sẽ lột xác là pháp lực. Cái này chắc cũng là nguyên thần chân tiên thực lực mạnh mẽ một nguyên nhân khác. Còn như những thứ khác tin tức, Mạc Hà bây giờ biết còn thật không nhiều. Xem ra thật phải nghĩ biện pháp mau sớm lấy được nguyên thần chân tiên cảnh giới tu luyện pháp môn. Cho dù là một bộ tàn phiến, ít nhất cũng có thể chỉ minh phương hướng à, Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ. Ban ngày buông xuống, Mạc Hà cũng không có cân nhắc quá lâu, liền đứng dậy, bắt đầu mới một ngày khóa sớm, mà giờ khắc này ở bên ngoài, bởi vì Mạc Hà hôm qua và Hàn Phong trận chiến ấy. Tương quan tin tức đã ở Ngọc Hà Phủ biên giới truyền được phí phí dương dương. Tất cả ở Ngọc Hà Phủ trong biên giới người tu luyện đều biết hôm qua phát sinh trận chiến ấy. Không thiếu chung quanh huyện thành người tu luyện đều cảm thấy đặc biệt tiếc nuối. Không có chính mắt thấy được trận chiến ấy, mắt thấy hai vị thuần dương cảnh giới cao thủ hàng đầu so tài. Hôm qua Mạc Hà và Hàn Phong giao chiến chi địa, bây giờ cũng có không nhỏ tu sĩ chạy đi xem. Đặc biệt là thấy trên mặt lưu lại vết kiếm, cảm nhận được dậy lên lưu lại một tia kiếm ý. Càng làm cho mọi người bắt đầu tăng kiến thức hôm qua đánh một trận thảm thiết. Mà Mạc Hà cuối cùng tiện tay chữa trị vậy biển cánh hoa. Theo nhiều người như vậy đến, cũng có chút tao ương. Bởi vì có một vị thần hồn cảnh giới tán tu, bằng vào mình tiểu thần thông. Từ vậy biển cánh hoa bên trong, chóc ra vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán sức sống lực. Dẫn được không thiếu tán tu đều bắt đầu hái những hoa này đóa. Tốt ở mọi người cân nhắc đến, cái này biển cánh hoa là xuất từ Mạc Hà tay, bị Mạc Hà trước khi đi tận lực khôi phục, cho nên từng cái cũng không có làm được quá mức, đem cái này biển cánh hoa hoàn toàn phá hư, chỉ là hái một phần trong đó sau đó hãy thu tay. Sau đó, Mạc Hà và Hàn Phong đánh một trận giao thủ bộ phận hình ảnh bị người lấy đi ra. Bắt đầu ở Ngọc Hà vùng lân cận bên trong tán tu trong tay truyền lưu. Để cho một ít mới vừa đến Ngọc Hà Phủ, lần đầu rời nhà tranh không lâu tán tu, lần nữa nổi lên muốn bái Mạc Hà vi sư ý niệm.